Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93 Quý Hồ Ly. Trung Húc cũng thực mau trở về tới, cảm thán nói, kia lão nhân có cái giống hướng giật như vậy đại tôn tử. Sách, tính tình quá xú, kia lão nhân một phen tuổi đụng phải như vậy, cái tôn tử cũng là bị tội, bọn họ nói vài câu. Sau đó liền xoay đề tài. Đúng rồi, hôm nay buổi tối Cố Ninh ngươi đến hồi không gian đi thôi. Giả đạo trưởng đột nhiên nói. Cố Ninh nói, đúng vậy, không sai. Trương Tiểu Bạch vừa nghe lời này lập tức liền thấu lại đây. Tò mò hỏi, Cố Ninh, ngươi cái kia không gian rốt cuộc là bộ dáng gì? Phong kín vẫn là mở miệng. Ngươi đi vào lúc sau có hay không ý thức? Cố Ninh đã sớm làm tốt bọn họ sẽ hỏi cái này vấn đề chuẩn bị. Cho nên nàng cũng không kinh ngạc. Trả lời nói, không có, ta tiến vào cái kia không gian lúc sau liền mất đi ý thức. Giống như là ngủ rồi giống nhau, này đối với Cố Ninh tới nói là một cái tốt nhất trả lời. Tam ca bọn họ liền tính không tin cũng không có cách nào. Rốt cuộc cái kia không gian rốt cuộc là cái dạng gì không có người biết. Tự nhiên cũng liền vô pháp chứng minh Cố Ninh nói chính là thật là giả. Cố Ninh nói xong câu đó lúc sau còn nói thêm. Ta là không gian hệ sự tình, đừng nói cấp bất luận kẻ nào nghe, yên tâm đi, Tam ca nói. Bọn họ cũng nghe tới rồi ở cửa thời điểm cái kia nhân viên công tác lời nói. Chỉ cần giết rớt bản nhân liền có thể đạt được cái này trong không gian mặt tất cả đồ vật. Như vậy không gian hệ dị năng giả đối với mọi người tới nói vậy không khác là một cái hành tẩu kho. Hằng, nếu làm cho bọn họ biết Cố Ninh trong không gian khuôn mặt đại vật tư số lượng, chỉ sợ bọn họ sẽ đỏ mắt đến mất đi lý trí. Cố Ninh cũng có nguy cơ ý thức, ở biết tin tức này phía trước nàng liền làm chuẩn bị. Ở xe vận tải trang cũng đủ nhiều vật tư, đồng thời còn yêu cầu trong đội ngũ đại bộ phận người đều mang theo một cái chứa đầy vật tư ba lô. Để ngừa ngoài ý muốn, ở Trương Tiểu Bạch mãnh liệt yêu cầu hạ, buổi tối 9 giờ Cố Ninh ngồi ở trên sofa chờ tiến vào không gian kia một khắc. Trên thực tế tiến vào không gian thời gian hoàn toàn là từ Cố Ninh chính mình lựa chọn. Chính là Cố Ninh ở bọn họ trước mặt không thể không làm bộ là đang chờ đợi đánh mất tự chủ ý thức. Biến mất, ở 9 giờ quá thập phần thời điểm. Trương Tiểu Bạch vẫn luôn trừng mắt đôi mắt chua xót bất kham. Hắn nhịn không được muốn hỏi Cố Ninh rốt cuộc khi nào mới biến mất. Hắn hé miệng nháy mắt nguyên bản ngồi ở hắn phía trước trên sofa Cố Ninh biến mất. Hắn miệng kinh ngạc dương, nửa ngày mới trở về tại chỗ, khiếp sợ nhìn những người khác. Các ngươi xem, nhìn đến không có. Cố Ninh liền như vậy hưu một chút, đã không thấy tăm hơi, phương pháp dùng tay sờ sờ Cố Ninh vừa mới ngồi địa phương, trên sofa còn tàn lưu Cố Ninh nhiệt độ cơ thể. Chính là người cũng đã biến mất, thật là quá không thể tưởng tượng. T, Trương Tiểu Bạch đột nhiên đảo trừ khẩu khí lạnh, sau đó liều mạng xoa xoa chính mình hai điều cánh tay. Ta nổi da gà đều đi lên, xem phòng khách những người khác sắc mặt, đều có chút quái dị. Cố Ninh trở lại không gian sau có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Giải như vậy rồi thuộc về bất đắc dĩ cử chỉ vì tránh cho rất nhiều không cần thiết phiền toái. Mở cửa về tới bên kia thế giới toilet, sau đó mở cửa đi trở về phòng ngủ. Đổi hảo quần áo lúc sau mới kéo ra môn đi ra phòng. Sớm Money Dịch Thiếu Khanh đỉnh một đầu quyển mao cùng sọc phòng bệnh phục giống nhau áo ngủ. Bưng một ly mạo hiểm nhiệt khí cà phê còn buồn ngủ từ Cố Ninh bên người phiêu qua đi. Hắn mỗi ngày buổi sáng đều là này phó không có ngủ tỉnh bộ dáng. Nếu không ra khỏi cửa hắn cũng sẽ không thay cho hắn trên người kia bộ sọc vải bông áo ngủ. Mà Trang Thần, mặc dù là mỗi ngày không ra khỏi cửa cũng sẽ họa thượng vô cùng tinh xảo Trang Dung. Xứng với kia một đầu màu đỏ đại cuộn sóng tóc dài. Luôn là diễm quang bắn ra bốn phía. Trang Thần nói cái này kêu làm khí thế. Ân Tang trừ bỏ ngày đầu tiên trở về lúc sau liền không có lại ngốc tại nơi này. Cố Ninh không biết có phải hay không bởi vì chính mình nguyên nhân. Nhưng là nàng cũng hoàn toàn không thập phần để ý. Đến nỗi Quý Cửu Trạch, mỗi ngày không phải ở chính mình phòng chính là ở thư phòng. Ngẩn ngơ giống nhau chính là cả ngày, trừ bỏ một ngày tam cơm. Liền mặt cũng là thấy không. Dịch Thiếu Khanh buổi sáng như đi vào cõi thần tiên, buổi chiều toản ở hắn kia gian cái gì phòng thí nghiệm ngốc một buổi trưa. Cho nên Cố Ninh Trương Tiểu Bạch bọn họ huấn luyện công tác liền rơi xuống Trang Thần trên người. Mà Trang Thần trừ bỏ đối Cố Ninh có loại không giống bình thường nhiệt tình ở ngoài, Trương Tiểu Bạch bọn họ mấy cái cơ bản chính là nuôi thả trạng thái. Trang Thần thậm chí cùng bọn họ nói nếu không có gì sự tình làm có thể tùy tiện đi ra ngoài đi bộ. Mấy ngày nay bọn họ không có tiếp xúc quá bất luận cái gì về Ngũ Tinh Đại Đội rốt cuộc là cái gì. Lai lịch tin tức, Ngũ Tinh Đại Đội người cũng không có theo chân bọn họ giới thiệu quá bọn họ là làm gì đó. Cố Ninh mỗi ngày đều có huấn luyện, hơn nữa nàng gia nhập Ngũ Tinh Đại Đội lớn nhất mục đích hiện tại đang ở thực hiện chung, cho nên một chút cũng không quan tâm Ngũ Tinh Đại Đội rốt cuộc là làm gì đó. Trương Tiểu Bạch mấy cái cả ngày ăn không ngồi rồi nhàn đều mau lên cây bắt điểu. Thậm chí nhìn Cố Ninh cả ngày bị Trang Thần quăng ngã tới đánh đi, từ lúc bắt đầu tâm sinh đồng tình. Đến bây giờ đều có điểm ghen ghét, Trương Tiểu Bạch Trung Húc trong lòng đều có điểm phạm nói thầm. Làm cho bọn họ như vậy tự sinh tự diệt có phải hay không tưởng đem bọn họ khai trừ đi ra ngoài ý tứ. Trần Căn nhưng thật ra trầm ổn, mỗi ngày nơi này đi dạo nơi đó nhìn xem. Không có việc gì liền đến sân huấn luyện xem Trang Thần quăng ngã Cố Ninh. Phanh. Một tiếng, Cố Ninh ở hôm nay lần đầu tiên ngã trên mặt đất. Sau đó từ trên mặt đất tung tăng nhảy nhót bò dậy đối với một bên Trần Căn hỏi. Nhiều ít, Trần Căn từ đồng hồ thượng nâng lên mắt tới. Có chút phức tạp nhìn nàng nói. 28 phút, 28 phút là một cái dạng gì khái niệm mà đi 3 ngày trước Cố Ninh ở Trang Thần thủ hạ còn chỉ có thể kiên trì vài phút mà thôi. Hơn nữa vẫn là ở Trang Thần không có toàn lực dưới tình huống. Chính là lúc này xem Trang Thần cùng Cố Ninh hai người trạng thái. Trang Thần ngồi ở ghế nằm thượng dùng khăn lông lau mồ hôi. Mà Cố Ninh đừng nói ra mồ hôi, lại là liền nửa điểm mệt mỏi cũng không có. Đôi mắt cũng chạm chạm tỏa sáng. Trần Căn nhìn ra được tới Trang Thần đã bị Cố Ninh bức ra toàn bộ thực lực. Cố Ninh ở Trang Thần toàn lực công kích hạ còn chết căng gần nửa giờ. Lúc này mới qua 3 ngày, Trần Căn nhịn không được tưởng chẳng lẽ Cố Ninh chính là những cái đó tiểu thuyết bên trong viết trời sinh luyện võ kỳ tài. Nếu không phải như vậy thật sự là không thể giải thích Cố Ninh này một bước ngàn dặm tiến bộ tốc độ. 3 ngày lúc sau lại qua 3 ngày, Trang Thần không thể không tìm được ở thư phòng Quý Cửu Trạch. Đối với chính mình giáo không được Cố Ninh chuyện này nàng vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc lúc trước là chính mình mãnh liệt yêu cầu làm Quý Cửu Trạch đem Cố Ninh phân cho chính mình. Chính là hiện tại còn chưa tới nửa tháng liền nói đồ đệ quá thông minh sắp vượt qua chính mình cái này sư phó. thật sự là có điểm nói không nên lời. Xả thiên xả mà xả nửa ngày vòng 9981 cái vòng thập phần uyển chuyển biểu đạt. Chính mình không nghĩ lại dạy Cố Ninh ý nguyện. Giống Quý Cửu Trạch như vậy người thông minh khẳng định có thể hiểu ngầm nàng ý tứ. Sau đó cũng không cho nàng ở Dịch Thiếu Khanh trước mặt ném mặt mũi. Ai biết nàng nói xong, Quý Cửu Trạch mới rốt cuộc từ trên bàn văn kiện thượng rời đi ánh mắt. Ngẩng đầu lên nhìn phía Trang Thần, hơi hơi nâng một chút mi ý bảo nàng có thể tiếp tục đi xuống nói. Trang Thần nhìn chằm chằm Quý Cửu Trạch sau một lúc lâu, lại vẫn là ở thờ ơ. Quý Cửu Trạch trước mặt bại hạ trận tới vô lực nói: "Hảo đi, ta thừa nhận là ta giáo không được nàng, ta đã dùng toàn lực, nhưng là muốn thắng nàng đã càng ngày càng cố hết sức." Trang Thần nói lên cái này vẫn là có chút vô ngữ, nàng quả thực chính là cái quái vật. Phản ứng lực cùng tốc độ đều mau đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là nàng phục chế năng lực, nàng đừng phía dưới phát. Sau đó đương nhiên nói, lại dùng không được mấy ngày nếu là thật làm nàng đem ta lược đổ. Ta cũng quá thật mất mặt, điểm này ta có thể làm chứng. Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không chen vào nói Dịch Thiếu Khanh đột nhiên nói: "Cố Ninh thể chất đích xác khác hẳn với thường nhân. Ta muốn tìm một cơ hội chịu nàng điểm huyệt tới nghiên cứu một chút." Quý Cửu Trạch khép lại trước mặt folder, trên mặt vẫn là không có nhiều ít khác biểu tình. Chỉ là nhìn Trang Thần hỏi: "Vậy ngươi hiện tại là chính thức từ bỏ?" Trang Thần lộ ra một cái thất bại biểu tình. "Đúng vậy." Quý Cửu Trạch đứng lên đem văn kiện nhét trở lại mặt sau trên giá. Nguyên bản lạnh túc trên mặt lại buông lỏng một chút. Nhìn Trang Thần nói: "Ta đây liền tiếp nhận." Trang Thần mơ hồ cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp. Quý Cửu Trạch đã muốn chạy tới cửa, lại đột nhiên xoay người đối với người nào đó cảnh cáo nói: "Dịch Thiếu Khanh, không cần đánh Cố Ninh chủ ý." Dịch Thiếu Khanh giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng: "Biết biết, hiện tại là người của ngươi rồi sao? Ta một cây tóc đều sẽ không động nàng. Đi tìm ngươi hảo đồ để đi thôi." Quý Cửu Trạch vừa đi, Dịch Thiếu Khanh lập tức liền đem chân đáp thượng án thư. Đội trưởng rốt cuộc chính là đội trưởng. Hắn đây là đã sớm đoán được sẽ có như vậy một ngày. Cố ý đem Cố Ninh làm ngươi dậy mấy ngày. Chờ đến ngươi thật sự giáo không được, chính mình tìm tới môn tới muốn lui hàng, hắn lại thuận lý thành chương tiếp nhận. Không chừng ngay từ đầu liền theo dõi Cố Ninh, còn mượn cơ hội này thuận tiện làm ngươi cấp Cố Ninh đánh mấy ngày cơ sở này tình nhiều ít lực a. Dịch Thiếu Khanh vuốt trên cằm cũng không tồn tại chóm dâu tấm tắc có thanh. Chậc chậc chậc, rốt cuộc là đa mưu túc trí Quý Hồ Ly a. Trang Thần bởi vì năng lực hữu hạn đã từ bỏ đối với ngươi dạy dỗ quyền. Hiện tại ngươi từ ta tiếp nhận. Cố Ninh vẫn thường thần chạy lúc sau đang ở ăn bữa sáng. Từ thang lầu thượng đi xuống tới giống như chỉ là đi ngang qua. Quý Cửu Trạch đột nhiên dừng lại bước chân đối với chính mình nói những lời này. Dừng một chút, lúc sau hắn bồi thêm một câu: "Có dị nghị không?" Cố Ninh còn không có tới kịp đem trong miệng bánh mì nuốt xuống, liền đem đầu riêu cùng trống bỏi dường như mồm miệng không rõ nói: "Không có, không có." Hết chương.